Tiếng khóc của trẻ con thình lình xuất hiện, khiến trong lòng ba người siết chặt. Chu Tiểu Uyển nhịn không được nắm chặt góc áo Diêm Vũ, trên lưng lông tơ cũng dựng thẳng lên. Đừng quá hoảng hốt, video giới thiệu trước đó đã đề cập qua, trong nhà vệ sinh có Hải Nhi mới sinh, Diêm Vũ thấp giọng nhắc nhở. Hắn vừa rồi quả thật là bị giật mình, nhưng còn không đến mức sợ, bởi vì thiên nhãn của hắn không có bất luận nhắc nhở gì. Nói rõ, tiếng khóc nỉ non kia chỉ là đạo cụ của nhà ma mà thôi, không phải là quỷ chân chính. Cho dù là quỷ, Diêm Vũ còn có phá tải chú. Trong tiếng khóc quỷ dị, ba người một hơi đi đến cuối nhà vệ sinh. Diêm Vũ thăm dò hướng bên trong nhìn lại, thấy một cái ngồi cầu, bên cạnh còn để một chiếc xe đẩy, trong xe là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy rõ. Vì phòng ngừa bị hù dọa lần nữa, Diêm Vũ chủ động đưa tay sờ sờ bên trong xe. Quả nhiên, một hình nhân bắn ra, nhanh chóng đung đưa. Cùng lúc đó, tiếng khóc nỉ non cũng thay đổi thành tiếng thét chói tai. Cũng may tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý tốt mới không bị hù dọa. Chỉ riêng cảnh đầu tiên đã dọa người như vậy, không biết bọn mập mạp thế nào. Kỳ quái, nơi này cách âm tốt như vậy sao? Sao không nghe thấy bọn mập mạp? Lòng can đảm của bọn mập mạp cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trương Lương Thắng đã sợ đến như vậy, Diêm Vũ phỏng đoán bọn mập mạp chắc chắn còn phải sợ hơn. Nhưng hắn một chút động tĩnh cũng không cảm nhận được. Lúc này Chu Tiểu Uyển nhịn không được nói. Vũ ca ca, vừa rồi Trương Lương Thắng nói Hạ Quyên Quyên là bị bắt tới nơi này, vậy người đâu? Diêm Vũ sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Nơi đây không có lối ra, chúng ta cũng tìm xem, hẳn là có thông đạo. Mọi người bắt đầu tìm kiếm, cũng không có phát hiện gì. Cuối cùng Diêm Vũ đi vào đẩy xe lôi ra, mới phát hiện một lỗ thủng bị miếng vải đen che kín, vừa vặn cho phép một người đi qua. Diêm Vũ là người đầu tiên xoay người chui qua, phát giác thông qua màn sân khấu vẫn là một hành lang, vì vậy liền rút về nói. Bên ngoài cơ bản an toàn, Trương Lương Thắng, người trước đi qua, sau đó là Tiểu Uyển, tôi đi cuối cùng. Được, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Trương Lương Thắng cũng không thể để cho Chu Tiểu Uyển, một nữ sinh làm xung phong, chỉ có thể nhắm mắt chui qua. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới chưa qua lỗ thủng, liền chuyển đến một tiếng hét thảm. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng lôi kéo Chu Tiểu Uyển chui qua. Thông qua lỗ thủng, Diêm Vũ liếc mắt nhìn thấy Hạ Quyên ngồi trên sàn nhà cách đó không xa, mà Trương Lương Thắng đã biến mất không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra? Trương Lương Thắng đâu? Chu Tiểu Uyển không dám tin nói. Bọn họ chui qua lỗ thủng rất nhanh, còn như Trương Lương Thắng vừa chui ra ngoài liền bắt đầu chạy, cũng không có khả năng trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa, Hạ Quyên Quyên lại đột nhiên xuất hiện là tình huống gì? Chán Diêm Vũ một chút phản ứng cũng không có, nói rõ vừa rồi không có quỷ hồn qua lại. Đi trước hỏi Hạ Quyên Quyên. Diêm Vũ cuối cùng phát giác được không thích hợp, hắn lôi kéo Chu Tiểu Uyển đi lên trước, dìu Hạ Quyên đứng lên, liền hỏi. Vừa rồi phát sinh cái gì? Trương Lương Thắng đâu? Hạ Quyên Quyên ôm thật chặt cánh tay Chu Tiểu Uyển, há miệng run rẩy nói. Ta vừa rồi quýnh lên, chạy sai phương hướng, mới tiến vào nhà vệ sinh nữ, liền bị một nữ quỷ bắt đi. Ta giả sức giãy giụa, thật vất vả mới tránh thoát, liền chạy tới nơi này. Cô không thấy Trương Lương Thắng sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Không có, Hạ Quyên Quyên khẩn trương nói. Lúc trước hắn cùng với các vị đi cùng sao? Diêm Vũ không có trả lời mà là thật sâu nhíu mày. Hắn tiến vào đầu kia hành lang kia thăm dò, trong hành lang rõ ràng không có bất kỳ ai. Trương Lương Thắng trong nháy mắt biến mất, Hạ Quyên Quyên không hiểu ra sao lại xuất hiện. Nhà ma này nhất định là có cái gì đó cổ quái. Thiền nhãn một chút phản ứng cũng không có, khiến cho Diêm Vũ thập phần đau đầu. Cũng không biết bỏ Tô Hàn thế nào, có phát giác gì không. Cẩn thận, tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta tận lực đừng để cho đối phương biến mất khỏi tầm mắt. Hành lang không dài, một bên bày biện ghế dài bằng gỗ, lớp sơn phía trên rất lộn xộn, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khác thường. Hành lang bên trái lắp đặt cửa sổ, nhưng lại bị tấm ván gỗ khóa trụ. Bên phải nhưng là mấy gian phòng, giống như nhà tù. Đằng sau lan can sắt có mấy con rối, nhìn rất giống người thật. Chu Tử Uyển đưa lưng về phía một gian phòng bệnh, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang kéo tóc của mình. Nàng nhìn lại, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Liền thấy một con rối nguyên bản không có sinh mệnh, thế mà theo lan can vươn tay ra, điên cuồng muốn bắt lấy nàng. "Đừng sợ, nó không ra được đâu." Diêm Vũ đem Chu Tiểu Uyển bảo hộ ở sau lưng, nghiêm túc đánh giá con rối. Con rối là bằng gỗ, mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng. Diêm Vũ thấy không rõ phía sau bọn nó, vì lẽ đó cũng không biết con rối này hoạt động thế nào. Nhưng động tác của con rối cực giống người sống, cái tay không ngừng bắt loạn kia giống như biểu đạt một loại cảm xúc nào đó. Là sợ hãi sao? Con rối sao lại có cảm xúc? Nó là đạo cụ trong nhà ma, tại sao lại biểu hiện ra cảm xúc sợ hãi? Đến, ra không được lời nói, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút, Hạ Quyên Quyên nói. Phảng phất như nghiệm chứng lời Hạ Quyên Quyên nói, cửa sắt vốn đang đóng chặt đột nhiên chuyển đến thanh âm cùng cục. Sau đó con rối kia đẩy ra cửa sắt hướng ba người vọt tới. A! Lần này Hạ Quyên Quyên cùng Chu Tiểu Uyển đều chịu không được nữa, quay người liền vọt vào một gian nhà khác. Duy chỉ có Diêm Vũ là do dự một chút, mượn ánh đèn yếu ớt nhìn sau lưng con rối kia, không có bất kỳ máy móc trang bị gì. Coi như là người máy lợi hại nhất, động tác cũng không có khả năng trôi chảy như vậy. Trước lúc làm rõ ràng tình huống, Diêm Vũ sẽ không tùy tiện làm gì, vì lẽ đó hắn cũng theo hai nữ nhân chạy vào một gian nhà khác, đồng thời nhanh chóng khóa lại cửa sắt. Con rối kia theo tới, càng không ngừng vuốt cửa sắt, âm thanh chói tai vô cùng dọa người. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chu Tiểu Uyển thở hổn hển nói. Diệu Vũ hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối gì, hắn che lấy trán nói. Tạm thời vẫn không rõ. Lão bản nhà ma này thật đúng là một nhân tài. Bên trong nhà ma, mỗi một chi tiết đều thiết kế đến vừa đúng. Coi như du khách to gan cũng sẽ bởi vì đồng bạn sợ hãi biến mất mà cảm thấy hoảng hốt. Hiện tại, Diêm Vũ mặc dù không sợ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có bóng ma. Lúc này Hạ Quyên Quyên kể từ khi đi bước vào trong nhà này vẫn không nói gì. Bỗng nhiên chỉ vào sau lưng Diêm Vũ cùng Chu Tiểu Uyển nói. Các ngươi, sau lưng hai người các ngươi. Hạ Quyên Quyên hoảng sợ nhắc nhở, Diêm Vũ yên lặng giữ chặt thân thể đã cứng ngắc của Chu Tiểu Uyển, tiếp đó bỗng nhiên xoay người. Sau lưng bọn hắn là một con rối mặc quần áo bệnh nhân nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Con rối này so với con kia lớn hơn không ít, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong mắt có thể chuyển động từ đầu đến cuối đi theo hai người Diêm Vũ. Dù Diêm Vũ gan lớn, lúc này cũng bị con rối đột nhiên xuất hiện dọa đến tê cả da đầu. Mẹ nó! Diêm Vũ bị hù dọa cũng không lo được nhiều như vậy. Dù nguyên nhân quan trọng là vì tiền phạt tội phá hư đạo cụ nhà ma, hắn cũng nhận. Ăn của lão tử một quyền! Diêm Vũ hét lớn một tiếng, một quyền chào hỏi con rối, trực tiếp đánh bay con rối khổng lồ. Chu Tử Uyển dưới tình thế cấp bách cũng bổi thêm một chân. Lần này con rối không có động tĩnh, Chu Tử Uyển mới tỉnh hồn lại. Chúng ta sẽ không phá hư đạo cụ nhà ma chứ? Ta ngược lại muốn xem. Còn rối này đến tổ cùng có huyền cơ gì? Một nhà ma mà thôi, dùng cho con rối này có dùng khoa học kỹ thôi. Vật tiên tiến chế tạo, Diêm Vũ không bồi thường nổi, Tô Hẳn cũng không bồi thường nổi. Vì lẽ đó, Diêm Vũ trực tiếp đi lên trước, đem con rối lật lại, còn lột y phục, muốn nhìn một chút con rối đến tổ cùng là có nguyên lý gì. Nhưng mà hắn trên dưới tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ kỳ quái. Con rối này trông rất phổ thông, căn bản sẽ không tự mình di chuyển. Chu Tử Uyển không khỏi nói, con rối này có phải sẽ không di chuyển, chỉ là trong mắt được thiết kế chuyển động theo chúng ta? Có thể đi, Diệp Vũ cũng không thể xác định. Lúc này ngoài cửa, con rối kia không còn đập cửa sắt mà trực tiếp va vào. Chúng ta bị ngăn ở trong căn nhà này, Hạ Quyên Quyên gấp gáp mà nói. Tìm xem còn có lối ra không? Ba người tìm tòi một hồi, cuối cùng tìm được một lỗ thủng dưới gầm giường cùng cái chỗ nhà vệ sinh giống nhau, bị che vải đen. Bất quá lỗ thủng này là ở dưới đất, nếu như từ nơi này rơi xuống liền đến tầng hầm. Mắt thấy con rối ngoài cửa sắt càng ngày càng hung, Diệp Vũ trực tiếp mang theo hai nữ nhân nhảy xuống lỗ thủng. Cũng may dưới lỗ thủng là một thang trượt, Diệp Vũ trực tiếp trượt xuống chật vật ngồi dưới đất. Quay đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện Hạ Quyên Quyên không thấy đâu. Hạ Quyên Quyên! Chu Tử Uyển quay đầu hô. Diệp Vũ muốn trở về nhìn xem, nhưng thang trượt bóng loáng vô cùng, hắn căn bản không cách nào leo lên. Chỉ cách vài mét, hai người lại nghe không được nửa điểm thanh âm của Hạ Quyên Quyên. Vũ ca ca, em sợ. Lúc vào tổng cộng có 4 người, nhưng bây giờ mới qua bao lâu, chỉ còn lại 2 người bọn hắn, Chu Tiểu Uyển không tránh khỏi sợ hãi. Nàng lo lắng người kế tiếp chính là mình. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, làm rõ đầu mối rồi tiếp tục tiến lên. Diệp Vũ đánh giá chung quanh, hai bên trái phải đều là vách tường trụi lủi, phía sau là thang trượt, phía trước là có một cánh cửa màu trắng, giống của nhà vệ sinh nữ. Ở chỗ cửa, phía trên có một cửa sổ thủy tinh nhỏ, chắc lại muốn đem bàn tay xuyên qua mở cửa. Hai người sóng vai, ngồi trên thang trượt, Diệp Vũ từ trong túi lấy ra một sợi dây đỏ, dùng máu của đại hắc tẩm cột vào trên cổ tay của Chu Tiểu Uyển nói. Dây đỏ có dính máu chó đen, có thể trừ tà, hiệu quả so với đạo phù của ta còn tốt hơn. Vâng, Chu Tiểu Uyển lúc này mới yên tâm hơn một chút. Diệp Vũ cao mày nói, em có phát giác không? Mỗi lần chúng ta xuyên qua một cánh cửa nào đó thì một đồng bạn sẽ biến mất. Đồng bạn kia đã xảy ra chuyện gì? Ngày từ đầu là Hạ Quyên Quyên mất tích, về sau biến thành Trương Lương Thắng, lần này lại là Hạ Quyên Quyên. Hết thảy quái sự đều là phát sinh trước mắt Diệp Vũ cùng Chu Tiểu Uyển. Có người thừa dịp chúng ta lạc đàn hạ thủ với người đi lạc, Chu Tiểu Uyển cảm thấy sợ hãi. Trong bộ không khí nhà ma khủng bố này, lạc đàn chính là chuyện kinh khủng nhất. Nếu đồ vật bên trong nhà ma ra tay với người đi lạc, sẽ có bao nhiêu đáng sợ chứ? Khó trách du khách trước đó sẽ bị dọa đến trực tiếp mất đi một đạo hồn phách. Anh có một suy nghĩ, nhưng còn cần nghiệm chứng. Diệp Vũ nhìn sợi dây đỏ trên tay Chu Tử Uyển, tiếp đó nói, chúng ta tiếp tục đi đến phía trước cũng chỉ mới 20 phút thôi. Dựa theo thời gian bình thường suy tính, chúng ta đi tiếp hẳn là có thể đi đến chỗ cửa ra. Chu Tiểu Uyển gật gật đầu, cẩn thận nắm lấy tay của Diêm Vũ, đi phía sau hắn, hướng cánh cửa trắng phía trước đi đến. Đi tới trước cửa, lúc Diêm Vũ muốn đưa tay xuyên qua cửa sổ thủy tinh mở cửa, bên trong cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay, Chu Tiểu Uyển lập tức cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Cùng cụp, cửa bị đẩy ra, dưới ánh đèn lờ mờ, mấy cái bóng chậm rãi xuất hiện. Lại là bọn Tô Hàn. Chính xác mà nói, cũng chỉ còn hai người Tô Hàn cùng Hắc Trắng. Hai người nhìn thấy Diêm Vũ cùng Chu Tiểu Uyển cũng hết sức kinh ngạc. Hắc Trắng hận không thể tiến lên ôm chặt lấy Diêm Vũ. Lão đại, chúng ta mau gọi nhân viên công tác đem chúng ta ra ngoài có được hay không? Nơi này quá kinh khủng. Tôi muốn mẹ. Hu hu. Diệp Vũ im lặng nói, tổ lão sư còn chưa có khóc, ngươi một đại nam nhân khóc sức mất cái gì? Lão đại, anh không biết, chúng tôi dọc theo đường đi, mẹ nó bị dọa quá trời luôn. Diệp Vũ đẩy ra Hắc Tráng hỏi Tô Hàn. Mập mạp cùng Thiên Thiến đâu? Bọn họ cùng chúng tôi tách ra, Tô Hàn nói. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mập mạp chỉ lùi lại phía sau một bước, liền không thấy. Thiên Thiến lúc giúp chúng ta dò đường thì mất tích. Chúng ta bên này cũng giống như vậy, Trương Lương Thắng cùng Hạ Quyên Quyên cũng không thấy đâu. Diệp Vũ hướng chỗ bọn Tô Hàn tới nhìn một chút, phát giác cũng là thang trượt. Hai bên đều là thang trượt không bỏ lên được, mọi người tự hồ bị vây ở dưới đất. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tự Uyển hỏi. Nhà ma không thể bố trí tự cục, nhất định còn có chỗ ra. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà, bỗng nhiên nói. Ta hiểu rồi, chỗ ra không ở phía dưới mà là ở phía trên. Có ý tứ gì? Hắc Tráng không hiểu. Diệp Vũ chỉ đỉnh đầu nói. Đầu hành lang này rất hẹp, cũng rất thô ráp, chính là muốn chúng ta dùng cả tay chân leo lên đỉnh chóp để đào tẩu. Nói xong, Diêm Vũ mở ra tay chân, một trái một phải, đứng vững hai bên tường, quả nhiên dễ như trở bàn tay mà leo lên. Hắn cúi đầu nói với ba người. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lên trên lại nghĩ biện pháp tìm những người khác. Ba người cũng nhao nhao bắt chước động tác của Diêm Vũ, bắt đầu leo lên. Chỉ là không có ai chú ý tới hai bên thang trượt có mấy cái bóng nhanh chóng trượt xuống. Độ cao cách trần nhà cũng bất quá khoảng 3 mét. Diệp Vũ rất nhanh liền chạm tới trần nhà, quả nhiên lại tìm đến lỗ thủng bị miếng vải đen che khuất. Hắn cúi đầu nói, ta tìm tới lối ra, các ngươi mau lên đây. Hắc Trắng thường xuyên rèn luyện, điểm ấy độ cao đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Tô Hàn cũng là cao thủ taekwondo, theo sát sau lưng Hắc Tráng. Duy chỉ có Chu Tiểu Uyển, thân thể tương đối yếu đuối, bỏ tới phần cuối, động tác có chút cứng ngắc khó khăn. Diệp Vũ vì bảo đảm phía trên không có vấn đề, leo lên trên đầu tiên. Hắn quan sát tả hữu một chút, mình đang ở tại bên trong một cái nhà xác, không gian nơi đây tương đối rộng rãi, xung quanh trưng bày 10 cái giường bệnh cũng dùng vải trắng che kín. Phía trên không có vấn đề, mọi người mau lên đây. Diệp Vũ đưa tay vào bên trong lỗ thủng, đem Hắc Trắng cùng Tô Hàn từ người kéo lên. Lại chờ một lát, Chu Tự Uyển mới cố hết sức xuất hiện tại miệng lỗ thủng. Đưa tay ra, ta kéo cô. Diệp Vũ đưa tay bắt lấy cổ tay Chu Tự Uyển. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Tự Uyển bỗng nhiên hét lên một tiếng, cả người rơi xuống. Diệp Vũ liền vội vàng giữ chặt lên nàng, gấp gáp mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Tự Uyển sắc mặt trắng bệch. Có cái gì đó đang kéo chân em. Diệp Vũ biến sắc, Hắc Trắng cùng Tô Hàn liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đồ vật phía dưới dắt lấy Chu Tự Uyển, khí lực lại to lớn đến đáng sợ. Nếu là song phương còn giằng co như vậy nữa, làm không tốt sẽ trực tiếp kéo Chu Tự Uyển đến chật khớp. Vũ ca ca, mọi người buông tay đi, nơi này chỉ là nhà ma mà thôi, em sẽ không có việc gì. Chu Tự Uyển khàn khàn nói ra. Diệp Vũ khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp thả người nhảy về trong tầng ngầm, sau đó rơi xuống đất. Hắn tập trung nhìn vào, lại là 3 con rối đang kéo chân Chu Tự Uyển. Hắn lập tức đánh về phía trước, đánh 3 con rối ngã nhào xuống đất. Đám con rối bị Diệp Vũ đánh bổ nhào, trong lúc nhất thời thất kinh, thế mà chạy trốn. Diệp Vũ nhìn lại, Chu Tự Uyển đã không còn. Đã không sao ở vòng hầm, hắn lập tức dùng cả tay chân trực tiếp bỏ lên. Nguy hiểm thật, Diệp Vũ thở phào tự nhủ. Kỳ quái, đám con rối kia tại sao lại phải sợ ta? Diệp Vũ bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng tê dần, hắn nhịn không được lăn vài vòng về phía trước. Trong nháy mắt, ngay tại lúc hắn ngẩng đầu, Diệp Vũ thấy vô số lệ quỷ, trong lúc nhất thời đều cảm thấy cả da đầu tê dại. Trong phòng giải phẫu này lại có 3 tấm giường bệnh đã vén chăn lên. Đám Tô Hàn đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có 2 cỗ thi thể mặt dữ tợn đứng ở trước mặt hắn. Phía trước hai cỗ thi thể là một người vóc dáng khôi ngô, mặc đồ chống nước, cầm trong tay cưa điện. Một cướp sau lưng vừa rồi chính là tên đồ phu nảy đá. Diêm Vũ chậm rãi đứng lên, dựa lưng vào tường, tỉnh táo tìm sự đối sách. Chính mình nhảy xuống tầng hầm lại bỏ lên, căn bản không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Tại sao bọn người Tô Hàn cứ như vậy biến mất? Cái này không thích hợp. Dù cho trong nhà ma này có quỷ cũng càng không đúng. Diêm Vũ càng là miễn bàn, bây giờ cũng không cảm nhận được quỷ hồn tồn tại. Nhất định có sơ hở. Nhưng đến tổng cùng vấn đề ở đâu? Đổ phu mang theo hai cỗ thi thể đã bắt đầu chậm rãi tới gần Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, đột nhiên ánh mắt dừng ở trên cổ tay một cỗ thi thể trong đó. Cỗ này tương đối gầy yếu thấp bé, trên tay thi thể cột một sợi dây đỏ. Chính là lúc trước Diêm Vũ an ủi Chu Tiểu Uyển mà cột một sợi dây đỏ, tẩm máu chó trên tay nàng. Ta hiểu rồi. Sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn, hắn đứng thẳng người đối mặt với đổ phu trước mặt. Từ đầu đến cuối bên trong nhà ma liền không có quỷ, chúng ta vẫn là đang tự mình dọa mình. Đổ phu trước mắt là hát tráng, hai cỗ thi thể đằng sau là Chu Tiểu Uyển cùng Tô Hàn. Chỉ là không biết tại sao vô duyên vô cớ bọn họ biến thành khuôn mặt dữ tợn, dẫn đến Diêm Vũ hoàn toàn quên bọn họ tồn tại. Nếu như không phải Diêm Vũ thắt dây đỏ trên cổ tay Chu Tiểu Uyển, chỉ sợ hắn sẽ không như vậy nhanh phát giác ra được. Mình nói chuyện bọn họ chưa hẳn nghe được, mình nhất định phải nghĩ phương pháp nhắc nhở bọn họ thân phận của mình mới được. Đầu óc Diêm Vũ xoay chuyển nhanh chóng, hát chán hóa thân thành đổ phu đã chuẩn bị ra tay với hắn. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nhảy một đoạn múa quảng trường. Em là quả táo nhỏ của anh, yêu thương như thế nào em đều chê ít. Quả nhiên sau khi đổ phu nhìn thấy mình múa quảng trường, lập tức dừng lại động tác, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thành công kìm thời gian, Diêm Vũ bỗng nhiên đi lên phía trước, một phát ném đổ phu qua vai khiến cho hắn ngã trên đất. Tiếp đó nhấc lên hai chân của hắn, bày ra một tư thế mở manh kéo. Đổ phu hiển nhiên không rõ Diêm Vũ vì sao lại làm như vậy, bắt đầu điên cuồng mà giằng co. Nhưng Diêm Vũ là nhìn về phía thi thể không có bộ dây đỏ kia, càng không ngừng gật đầu ra hiệu với nàng. Cỗ thi thể kia tự hồ nhớ tới cái gì, bên trong ánh mắt không khỏi lộ ra một cỗ sát ý, trực tiếp tiến lên quật Diêm Vũ ngã trên mặt đất. Diêm Vũ bị quật ngã, không chỉ có không tức giận, ngược lại ngồi dưới đất cười lên ha hả. Hắn biết Tô Hàn đã đoán được thân phận của mình. Quả nhiên thi thể nói với đổ phu cùng một cỗ thi thể khác mấy câu, sau đó bọn họ cũng không còn ra tay với Diêm Vũ nữa, chỉ là hiếu kỳ đánh giá hắn. Diêm Vũ ngồi dưới đất nghiêm túc suy xét một hồi. Tất nhiên song phương đều biết thân phận của chân chính đối phương, như vậy chuyện phải làm sao đó chính là nghĩ biện pháp biến mọi người về bộ dáng ban đầu. Cho đến nay Diêm Vũ còn chưa từng gặp một ai lạc mọi người còn có thể lấy lại bộ dáng bình thường. Không thể trực tiếp dùng miệng nói chuyện, không chừng có thể gọi điện thoại thử một chút. Diêm Vũ vội vàng lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho Tô Hàn. Thi thể trước mặt quả nhiên cũng làm ra thủ thế nghe điện thoại. Thanh âm Tô Hàn trong điện thoại chuyển đến. Tiểu Vũ, là cậu sao? Là tôi, Diêm Vũ kích động nói. Cô quả nhiên đoán ra thân phận của tôi. Ta thật muốn bóp chết cậu. Tô Hàn ở bên kia tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Diêm Vũ vừa rồi bắt lấy hai chân hắc tráng, làm ra cái tư thế mở mai kéo, không phải liền là tư thế hai người lần trước hắn được tự mình rửa đó sao? Mặc dù hắc tráng và Chu Tiểu Uyển cũng không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng cũng đủ làm Tô Hàn thẹn thùng. Diêm Vũ hò khan hai tiếng nói. Cái kia, ta nghĩ cô đại khái đã hiểu ra vấn đề của nhà ma. Tô Hàn nói, nhà ma lợi dụng mỗi một chúng ta mất dấu, đem người lạc đàn kia biến thành quỷ hoặc con rối trong mắt chúng ta, để chính chúng ta hù dọa chính mình, dẫn đến lần lượt mà có người lạc mất, lại một lần biến thành đạo cụ nhà ma, khuôn mặt dững tợn. Tiện như hiện tại, chúng ta nhìn thấy ngươi, ngươi đã biến thành một con ma cà rồng, mặc áo tròn đỏ, mặt tái nhợt, mọc ra răng nanh sắc. Nghe mình biến thành ma cà rồng, Diệp Vũ không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy có ý tứ. Vậy ma cà rồng này có đẹp trai hay không? Xấu. Diệp Vũ không phục mà nói. Các ngươi trong mắt ta cũng không có đẹp chút nào. Đại ngư nhi biến thành một tên đổ phu. Giống như trong Resident Evil, Tiểu Uyển biến thành zombie. Còn cô thành một con khủng long bạo chúa. Ta vậy mới không tin. Tô Hàn căn bản không hơn gì Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười, sau khi biết thân phận của đối phương, lại nhìn thấy đổ phu cùng thi thể. Hắn không có chút nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút hài hước, hơi xử lý suy nghĩ. Diệp Vũ nói ra. Chúng ta đem sự tình gặp phải trước đó, đều nhất nhất đối ứng một chút. Đầu tiên, sau khi các cô bên kia tiến vào nhà ma là tình huống gì? Tô Hàn nói, đầu tiên là một cái hành lang, sau đó là nhà vệ sinh nữ, lại về sau là hành lang phòng bệnh. Chúng ta cũng giống vậy. Nói như vậy, kỳ thực cửa vào bên cạnh hai chúng ta là thông hướng cùng một chỗ. Sau khi chúng ta đi vào, Thiên Thiên nói, nàng đến phía trước dò đường, ta nghe được nàng nói, nàng gặp phải một con quái vật, tiếp đó cũng không gặp nàng nữa. Thiên Thiên gặp phải quái vật, kỳ thực là người đầu tiên chạy vào nhà vệ sinh nữ, Hạ Quyên Quyên, mà ở trong mắt của Trương Lương Thắng tới sau, Thiên Thiên chính là nữ quỷ bắt đi Hạ Quyên Quyên, Diệp Vũ nói. Tô Hàn nói, sau khi xuyên qua nhà ma, chúng ta bị một con rối dọa đến hoảng hốt chạy bừa, lúc đó chúng ta lại lạc mất Chu Hướng Dương. Diệp Vũ ngẫm lại, hắn nhớ lại lúc đó con rối tại sau cửa sắt phòng bệnh hù dọa Chu Tiểu Uyển. Lúc đó hắn đã cảm thấy người kia tự hồ đang biểu đạt cảm xúc sợ hãi, bây giờ tất cả đều đã rõ. Hắn nói, con rối hù dọa các ngươi, chúng ta cũng nhìn thấy, hắn chính là Trương Lương Thắng, lạc mất chúng ta. Hắn lúc đó hẳn là nhìn thấy chúng ta vẫn là trạng thái bình thường, vì lẽ đó liều mạng muốn tụ hợp cùng chúng ta. Chỉ là trong mắt chúng ta, hắn là con rối khủng bố, cho nên mới vẫn trốn tránh hắn, còn đem hắn vứt ở ngoài phòng bệnh. Diệp Vũ tiếp tục lại nói, về sau chúng ta đi đến căn phòng bệnh thứ hai, gặp phải một con rối hình thể mập mạp. Hắn hẳn là mập mạp, ta lúc đó cho hắn một đấm, khó trách mập mạp biến thành con rối không động đậy, có thể lúc đó trực tiếp bị ta đánh ngất xỉu. Diệp Vũ ở trong lòng yên lặng nói xin lỗi với mập mạp. Tô Hàn không còn gì để nói. Về sau chúng ta đến dưới đất, thông qua cánh cửa thang trượt kia, sau khi xác nhận không có nguy hiểm liền nghỉ ngơi tại chỗ một chút, sau đó nghe được động tĩnh của ngươi cùng Tiểu Uyển mới mở cửa tới, thế là liền gặp phải các ngươi. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ba con rối muốn bắt mắt cá chân của Tiểu Uyển, hẳn là ba người bọn mập mạp. Nói đến đây, hết thảy đều đối ứng được, nhà ma này chính là có chuyện kỳ quái này có thể ảnh hưởng tới đồ vật mỗi một người nhìn thấy. Kỳ thực bên trong nhà ma căn bản không hề có nhân viên đang giải trang hổ dọa người, càng không có quỷ chân chính, chỉ là có chướng nhãn pháp cao thâm, tiếp đó để các du khách tự mình dọa mình, cuối cùng ở trong sợ hãi hôn mê mất đi thất phách. Hiện tại chúng ta mặc dù biết chân tướng nhà ma, tiếp theo nên làm cái gì? Tìm tới cửa rời khỏi nơi này trước hay sao? Tô Hàn hỏi. Diệp Vũ lắc đầu. Tất nhiên phát giác chân tướng nên lợi dụng một chút, nghĩ biện pháp phá vỡ vấn đề của nhà ma này, ngăn cản bọn họ tiếp tục làm cái loại hoạt động dơ bẩn này. Diệp Vũ dù sao cũng là nhật dạ du thần của Đông Thành, loại chuyện câu hồn phách người này hắn sao có thể nhìn mặc kệ. Nhà ma này chỉ sợ là một vị cao thủ bố trí hạ trận. Chỉ cần chúng ta tìm tới trận nhãn, phá nó đi, liền có thể khôi phục nguyên dạng. Tô Hàn nghi ngờ nói, vậy cậu biết trận nhãn ở đâu sao? Cái này không biết, nhưng mắt trận nhất định ở bên trong đồ vật phi thường mấu chốt. Lợi dụng âm dương nhãn của cô cùng thiên nhãn của tôi rất có thể tìm được tới. Diêm Vũ thở dài, nếu như bây giờ Ôn Mộ Uyển ở đây liền tốt, nàng hiểu kỷ môn độn giáp cũng bao gồm cả trận pháp. Ôn Mộ Uyển tinh thông kỷ môn độn giáp, để cho nàng xuất thủ, trận pháp này tất nhiên có thể ôm dung bài trừ. Tất nhiên, bây giờ chúng ta đã biết thân phận của đối phương, liền không cần sợ hãi đồ vật bên trong nhà ma. Mọi người chia làm hai, đi tìm mắt trận, một khi tìm tới, tại chỗ phá hư. Được, Diệp Vũ vẫn như cũ là cùng Chu Tử Uyển một tổ. Dù sao Tô Hàn, mặc dù có âm dương nhãn, nhưng năng lực bản thân không mạnh. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, Hắc Tráng còn có thể giúp đỡ. Tô Hàn tạo một cái group chat 4 người, điện thoại mọi người tùy thời giữ liên lạc. Diêm Vũ mang theo Chu Tử Uyển rời khỏi phòng giải phẫu, bắt đầu xuất phát về phía trước, mà Tô Hàn cùng Hắc Tráng ở lại trong phòng giải phẫu, nhìn xem có thể tìm tới đầu mối gì hay không. Ngược lại, lúc này ở trong mắt Chu Tử Uyển, Diêm Vũ đã là một con ma cà rồng, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không e ngại, trực tiếp mở ra thiên nhãn. Còn mắt thứ ba xuất hiện tại trên trán, hết thảy những thứ Diêm Vũ nhìn thấy đều trở nên rõ ràng. Từ phòng giải phẫu xuất hiện vẫn như cũ là một hành lang thật dài, cuối hành lang lại là một cái thang máy. Cửa thang máy mở, phía trên treo một chiếc đèn màu đỏ, người bình thường đều biết đi vào thang máy nhất định sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Nhưng lúc này bọn Diêm Vũ lại không thể không tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì chỉ có con đường này có thể chọn. Tiểu Uyển, theo sát tôi, Diêm Vũ nhắc nhở. Cố thi thể sau lưng yên lặng bắt lấy góc áo của Diêm Vũ, trong lòng Diêm Vũ thở dài. Trước đó Chu Tiểu Uyển tốt xấu vẫn là một mỹ nữ, thời điểm nhàm chán còn có thể ngắm cảnh đẹp ý vương một chút, có đôi khi sợ dùng bàn tay nhỏ nhắn dán ở trên cánh tay Diêm Vũ cũng là thập phần hưởng thụ. Nhưng là bây giờ, Diêm Vũ thậm chí có chút không muốn để cho Chu Tự Uyển nắm mình, miễn cho cánh tay của mình dính dịch nhờn trên người nàng. Hai người đi vào trong thang máy, chỉ có cái nút lầu 1 cùng tầng ngầm 1. Diêm Vũ chỉ có thể đè xuống tầng ngầm 1, chuẩn bị trở về dưới mặt đất. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đèn màu đỏ trên đầu lúc sáng lúc tối. Diêm Vũ chờ một lát, phát giác thang máy thế mà không hề động một chút, nhịn không được lại ấn nút mấy lần. Lúc này đèn bỗng nhiên tắt, trong nháy mắt toàn bộ trong thang máy đưa tay không thấy được năm ngón. Chu Tiểu Uyển bởi vì sợ, tiếng thở dốc chồng chất từ trong điện thoại di động truyền ra. Diêm Vũ vội vàng an ủi, đừng sợ, coi như gặp phải thứ gì kỳ quái cũng là người của chúng ta. Tiếng nói mới rơi xuống, đèn bỗng nhiên khôi phục. Diêm Vũ vội vàng nhìn tả hữu một chút, trong thang máy hoàn hảo, không có thêm ra mấy người không nên xuất hiện. Chu Tiểu Uyển vẫn như cũ ở sau lưng mình, mặc dù bộ dáng có chút dọa người, nhưng trong lúc Diêm Vũ thả lỏng trong lòng, Chu Tiểu Uyển bỗng nhiên nhìn về phía sàn nhà, sau đó hét ầm lên. Diêm Vũ cúi đầu nhìn lại, liền thấy từng cái nữ quỷ áo trắng chỉ có một nửa thân thể đang gắt gao nắm lấy mắt cá chân của Chu Tiểu Uyển. Bầu không khí trong thang máy thập phần quỷ dị, một nữ quỷ thình lình xuất hiện khiến Diêm Vũ cũng nhịn không được nheo mắt, mà Chu Tiểu Uyển lại càng sợ hãi hét ầm lên. Thế nào hẳn cùng Hắc Tráng ở đầu bên kia gọi điện thoại hỏi. Diêm Vũ căn bản không có thời gian trả lời Tô Hàn, lần này hắn nhất định phải nghiêm túc, bởi vì lúc nữ quỷ này xuất hiện, thiên nhãn cuối cùng cũng có phản ứng. Vì lẽ đó, nữ quỷ này không phải người sống giả danh, mà là một nữ quỷ chân chính. Đừng sợ, hẳn là Thiến Thiến. Diêm Vũ trấn an Chu Tự Uyển một hồi, Chu Tự Uyển thân thể cứng đờ đứng thẳng tại chỗ, căn bản không dám cúi đầu nhìn nữ quỷ dưới chân, mà Diêm Vũ còn phải an ủi Chu Tự Uyển. Nữ quỷ nắm lấy mắt cá chân của Chu Tiểu Uyển, đồng thời không có thêm động tác nào. Diệp Vũng dứt khoát ngồi xổm xuống, khoa tay với nữ quỷ một hồi, hy vọng Triệu Thiến Thiến có thể nhìn thấu thân phận của mình. Thế nhưng nữ quỷ không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng vào Diêm Vũ. Làm sao bây giờ, trên người Thiên Thiến không có điện thoại? Diêm Vũ ngẫm lại, bỗng nhiên nghĩ đến chứng nhận nhận dạng du thần của mình. Hắn có thể đem Triệu Thiên Thiến thu hồi vào trong chứng nhận để tránh mở hồi tạo thành càng nhiều hiểu lầm. Vì vậy, hắn lấy ra chứng nhận quỷ sai đối với Triệu Thiên Thiến lắc lắc, đồng thời ở trong lòng mặc niệm thu hồi Triệu Thiên Thiến. Thế nhưng, nữ quỷ nằm nhoài dưới chân Diêm Vũ, không có nửa điểm phản ứng, mà Diêm Vũ cũng phát giác được nữ quỷ trước mắt này đây không có nửa điểm cộng minh với chứng nhận quỷ sai. Hì hì, nữ quỷ này mặt mũi tái nhợt, hiện ra một nụ cười quỷ dị. Móa, nữ quỷ này không phải là Thiến Thiến. Diêm Vũ biến sắc, đưa tay lấy ra một đạo phá tả chú, muốn đánh lui nữ quỷ này. Nhưng nữ quỷ động tác nhanh chóng, trực tiếp bắt lấy mắt cá chân của Chu Tiểu Uyển, kéo về phía sau. Cùng lúc đó, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, nữ quỷ xách theo Chu Tiểu Uyển, trong nháy mắt biến mất ở cuối hành lang. Tiểu Uyển! Diêm Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng đã nhìn không thấy thân ảnh Chu Tiểu Uyển. Lão đại, các ngươi bên kia đến tụ cùng là có vấn đề gì? Hắc Trắng khẩn trương hỏi. Diêm Vũ trầm giọng nói. Chính chủ xuất hiện, vừa rồi có một nữ quỷ giả mạo Thiên Thiến đem Tiểu Uyển mất đi. Cậu nói con quỷ vừa rồi xuất hiện là quỷ thật? Tô Hàn hỏi. Không sai, chỉ sợ chủ nhân nhà ma đã phát giác được chúng ta không thích hợp, chuẩn bị xuống tay với chúng ta. Từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải bảo chia cảnh sát. Nói xong, Diêm Vũ đánh ra bốn phía, kinh ngạc phát hiện hắn đã không còn ở hành lang vừa rồi. Nơi đây đến tổng cùng là nơi nào? Tầng hầm sao? Nhưng mới vừa rồi thang máy giống như không có di chuyển. Quay đầu nhìn thang máy, Diêm Vũ bỗng nhiên hiểu được thang máy kia căn bản liền không có cách nào di chuyển, mà trước sau chỉ có hai cánh cửa. Hắn từ cửa chính đi vào, con nữ quỷ kia kéo Chu Tiểu Uyển đi cửa sau. Diêm Vũ vừa rồi vội vàng cứu Chu Tiểu Uyển, trong lúc nhất thời không có phát giác được chi tiết này. Cái nhà ma này thật đúng là thiết kế xảo diệu. Nếu chủ nhân nhà ma không có thu hồn phách của du khách, ngược lại đây cũng là một nơi giải trí không tệ. Đáng tiếc chủ nhân nhà ma này không làm chuyện tốt, Diêm Vũ nhất định phải xuất thủ. Nữ quỷ hiện thân nói rõ chủ nhân nhà ma đã phát giác được bọn Diêm Vũ. Diêm Vũ không thể cam đoan chủ nhân nhà ma này sẽ không hạ sát thủ đối với bọn họ. Dù sao, trước đó chỉ thu một phách của du khách cũng không có nghĩa là chủ nhân nhà ma tâm địa thiện lương, càng có khả năng hắn không muốn nhắm quỷ sai chú ý tới. Nhất định phải nhanh chóng tìm được mắt trận. Diêm Vũ trầm mặt, thuận theo hướng Chu Tiểu Uyển biến mất, tiếp tục đi đến. Hành lang càng đi sâu vào, càng đen như mực. Diêm Vũ liền mở ra thiên nhãn, đều không thấy bất cứ vật gì. Hắn chỉ có thể dựa vào hai tay, thuận theo bức tường mà tiến lên. Trên hành lang băng lãnh, thổi tới từng trận gió lạnh, giống như một cái mặt nạ quỷ dữ tợn nhằm nhoài trên đầu vai, thấp giọng cười lạnh. Diệp Vũ cũng không biết được mình đi được bao lâu, đột nhiên lòng bàn tay tự hồ sợ đến một vật gì đó. Không còn là vách tường băng lãnh, mà là khuôn mặt. Lúc Diệp Vũ chạm đến gương mặt kia, trong nháy mắt trước mặt của hắn bỗng nhiên sáng lên hai điểm sáng màu xanh lục. Rõ ràng là một đôi mắt người. Theo sát lại là càng nhiều tròng mắt sáng lên, che kín vách tường đối diện. Thậm chí ngay cả trần nhà cùng sàn nhà cũng có vô số ánh mắt lít nhá lít nhít phát ra lục quang, xoay tít chuyển động, sau đó thống nhất dừng lại nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Loại khủng bố này khiến Diêm Vũ tê cả da đầu, không tự chủ được tăng tốc. Lúc này Diêm Vũ nghe được âm thanh kỳ quái. Cộc, cộc, cộc cộc. Diêm Vũ bỗng nhiên dừng bước lại, thanh âm kia bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục đi lên phía trước, âm thanh lại lần nữa xuất hiện. Có người theo dõi ta. Diệp Vũ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn quay đầu nhìn lại. Trong hành lang không có bất kỳ thân ảnh nào. Thanh âm kia là từ đâu chuyển đến? Diệp Vũ lần nữa tiến lên, âm thanh quả nhiên lại xuất hiện. Hắn cẩn thận nghe, bỗng nhiên phát giác được cái gì, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Một quái vật khắp người máu me, treo ngược trên trần nhà, ngay tại chỗ Diệp Vũ đứng. Lão bản nhà ma này, còn mẹ nó thật là một nhân tài. Diệp Vũ nhịn không được nói. Trên trần nhà có tấm gương, chính mình trong gương cũng biến thành bộ dáng khủng bố như vậy. Trận pháp bên trong nhà ma thật là không phải người bình thường có thể làm được. Ngay lúc Diêm Vũ khen lão bản nhà ma, Diêm Vũ chợt phát hiện quái vật trên trần nhà thế mà đang di chuyển. Trên trần nhà căn bản không hề có tấm gương, quái vật treo ngược ở phía trên là chân thật tồn tại, chỉ là một mực bắt chước động tác của Diêm Vũ mà thôi. Loại lần lượt kinh hãi cuối cùng cũng khiến cho Diêm Vũ không còn giữ được bình tĩnh. Hắn trực tiếp triệu hồi ra quỷ đao, chuẩn bị giải quyết quái vật. Nhưng đúng vào lúc này, trong điện thoại di động bỗng nhiên thêm vào âm thanh của Mập Mạp. Lão đại, đừng động đao, là ta. Mập Mạp, quái vật treo trên trần nhà là ngươi. Diêm Vũ hoảng sợ, nếu như không phải Mập Mạp đúng lúc mở miệng, hắn chỉ sợ đã khiến cho Mập Mạp đầu một thân, nơi một nẻo. Đầu một nơi, thân một nẻo. Mập Mạp nghi ngờ nói. Trên trần nhà. Tôi là nhìn thấy lão đại đang ở trên trần nhà mà. Hẳn là trận pháp dở trò quỷ. Lão đại, vừa rồi tôi muốn gọi điện thoại cho anh tới, nhưng đường dây luôn bận. Thật vất vả mới khiến cho hát tráng đem tôi kéo vào được. Diệp Vũ lấy ra điện thoại, cúi đầu nhìn một chút. Trong nhóm trò chuyện vẫn chỉ có 4 người mà Chu Tử Uyển đã biến mất. Tình huống bây giờ không ổn, chúng ta trước hết nghĩ cách tụ hợp đi. Biết quái vật trên trần nhà kia là Mập Mạp, Diêm Vũ cũng tỉnh táo lại. Hắn tự trong túi móc ra một đồng tiền xu, hướng lên trên ném đi. Ai biết đồng xu bay đến một khoảng cách nhất định thì tự hồ đụng vào cái gì đó, lại quay về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn đồng xu trong tay, thấp giọng nói, thì ra là vậy. Mập Mạp nhìn con quỷ trên đỉnh đầu, phát hiện con quỷ kia không ngừng vứt xương xuống, không khỏi nói về điện thoại. Lão đại, anh đang làm cái gì vậy? Nơi này lạnh quá, tôi rất sợ hãi. Diệp Vũ làm như không nghe thấy lời Mập Mạp, lần nữa quăng đồng xu lên. Nhưng lần này đồng xu cũng không bay về phía trần nhà, mà đã bay về một bên trần nhà. Liền thấy đồng xu kia thế mà trực tiếp xuyên qua tường. Tiếp đó Diêm Vũ thấy nó rơi vào trong tay Mập Mạp. Mập Mạp nhìn thấy từ trên đỉnh đầu bay xuống một khúc xương của người chết, liền bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Ta có cách đi tới chỗ của ngươi. Diêm Vũ cười cười, sau đó thả người nhảy lên một cước đạp vào trên tường, cả người ung dung vượt qua, sau đó vững vàng rơi vào bên cạnh Mập Mạp. Lão đại, sao anh làm được vậy? Mập Mạp kinh ngạc không thôi, càng không ngừng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đừng có nhìn, ta căn bản không đi trên trần nhà, chỉ là trên đầu của chúng ta có vài tấm gương thông qua chiết xạ mới khiến cho chúng ta xuất hiện trên trần nhà. Nhưng con mắt màu xanh lục trên tường kia chính là vì tránh chúng ta phát hiện ra. Nghe Diêm Vũ giải thích, Mập Mạp lập tức hiểu được, cũng biết Diêm Vũ tại sao làm vậy. Nhưng dù biết con quỷ này là Diêm Vũ, Mập Mạp vẫn có chút sợ, không dám nhìn thẳng Diêm Vũ. Chuyện này khiến Diêm Vũ phiền muộn một hồi lâu. Hắn chưa bao giờ bị người ghét bỏ như vậy. Được rồi, ta cùng Mập Mạp đã tụ hợp. Tô lão sư, các người bên kia tình huống thế nào? Diêm Vũ đối với điện thoại hỏi. Tô Hàn hồi đáp. Ta cùng Hắc Tráng quyết định đi trở về, xem có thể tìm thấy những người khác không. Ừ, chú ý an toàn. Mập Mạp nhỏ giọng nói. Cái nhà ma này quá nguy hiểm. Vừa rồi ta ở trong một phòng bệnh, nhìn thấy mấy quái vật, bị dọa đến trốn ở trong góc, không dám động đậy. Kết quả quái vật kia phát giác ra ta, một quyền hướng đầu ta chào hỏi, đèn tả suýt chút nữa đánh ngất đi. Lão đại, sắc mặt của anh sao kỳ quái vậy? À, ta không sao. Cái kia, chúng ta sau khi ra ngoài nhất định phải khiếu nại cái nhà ma này. Diễn Vũ nghiêm nghị mà nói. Đúng, khiếu nại bọn họ. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, chung quy lại đi ra thông đạo kỳ quái kia. Sau khi đẩy cửa ra, Diễn Vũ kinh ngạc phát hiện bọn họ thế mà trở lại chỗ ban đầu. Gian phòng có 4 cánh cửa, bọn họ chỉ chọn 2 cánh cửa trong đó tiến vào. Lúc này lại một cánh cửa bị đẩy ra, Hắc Tráng biến thành đồ tể, cùng Tô Hàn biến thành thi thể, cùng đi ra khỏi đó, lập tức dọa mập mạp đến hét ầm lên. Lão đại, có quái vật xuất hiện. Là chúng ta, âm thanh Hắc Tráng từ trong điện thoại di động chuyển ra. Mập mạp sững sờ, lập tức kịp phản ứng, yếu ớt đánh giá 2 quái vật, nhỏ giọng nói. Hai người các ngươi, bộ dáng này thật là dọa người. Người trong mắt của chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tô Hàn đi đến bên cạnh, Diêm Vũ nói. Làm sao bây giờ, chúng ta tự hồ bị vây ở đây. Diêm Vũ còn mày nói. Hàn Nhi, cô dùng âm dương nhãn nhìn chung quanh, tìm xem còn có chỗ nào kỳ quái không. Tô Hàn nghe vậy, trực tiếp vận dụng âm dương nhãn, nàng ở trong phòng, liếc nhìn một hồi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trước người búp bê. Còn búp bê này, Diệp Vũ lập tức đi lên trước, đưa tay muốn nắm lấy búp bê, nhưng hắn lại phát giác búp bê không hề động một chút nào, tựa hồ là bị đâm chết trên chỗ ngồi. Đồ vật kỳ quái không thể di động, rất có thể chính là mắt trận. Diệp Vũ đưa tay nắm chặt con dao đâm vào trên bộ con búp bê đang muốn nhổ ra, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một nữ quỷ dữ tợn phóng tới Diêm Vũ, tự hồ muốn ngăn cản, hắn rút dao ra. Thiến Thiến, Diêm Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức vận dụng chứng nhận quỷ sai, đem Triệu Thiến Thiến thu hồi vào. Triệu Thiến Thiến bị chứng nhận quỷ sai thu hồi, vẫn có thể cùng Diêm Vũ giao lưu, nàng gấp gáp mà nói. Lão công, anh không thể giúp con dao trên bụng búp bê. Tại sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Búp bê mặc dù là mắt trận, nhưng nó cũng là phong ấn một lệ quỷ cường đại trong thân thể. Chủ nhân nhà ma lợi dụng sức mạnh của lệ quỷ để duy trì cả trận pháp. Nếu như anh giúp con dao, trận pháp mặc dù được phá, nhưng lệ quỷ trong thân thể con búp bê kia cũng sẽ hồn phi phách tán. Là con lệ quỷ vừa rồi bắt đi Tiểu Uyển. Triệu Thiên Thiên nói, nàng là vì bảo hộ Tiểu Uyển, không chỉ Tiểu Uyển, Trương Lương Thắng cùng Hạ Quyên Quyên cũng được nàng giống đi. Nàng nói cho ta, chủ nhân nhà ma đã phát giác ra các ngươi, bây giờ hắn ở trong nhà ma, lúc nào cũng có thể hạ sát thủ với các ngươi. Hắn đã tiến vào nhà ma. Diêm Vũ toàn thân run lên, cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đại trận quỷ dị này đã khó chơi, nếu chủ nhà ma cũng tiến vào muốn hạ sát thủ với bọn họ, e là bọn họ cũng khó phòng bị. Càng thêm đáng sợ là Diêm Vũ thậm chí cũng không thể xác định chủ nhân nhà ma có thể biến thành một người trong số bọn họ không. Đúng lúc này, con búp bê trước mặt Diêm Vũ bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, phảng phất như đang giãy giụa. Sau một khắc, tay búp bê bỗng nhiên ngẩng lên thẳng tắp chỉ vào mập mạp bên cạnh Diêm Vũ. Mập mạp! Diêm Vũ biến sắc, liền vội vàng chuyển người, đã thấy mập mạp chết bầm, nguyên bản còn đang sợ hãi, vậy mà một quyền hướng Diêm Vũ đánh tới. Mọi người cẩn thận, mập mạp như là giả, hắn là chủ nhân nhà ma giả trang. Diêm Vũ lắc mình một cái, tránh thoát nắm đấm của mập mạp, liền xoay người một trường, vỗ lên bộ ngực của hắn. Mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lùi lại 2 bước, sau đó bỏ lại Diêm Vũ, phóng tới người nhìn qua, dễ bắt nạt là Tô Hàn nhất. Hàn Nhi, cẩn thận! Tô Hàn kịp phản ứng, đầu tiên nàng lùi lại nửa bước, mắt thấy mập mạp bị lôi tới trước mặt mình, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của mập mạp, sau đó hung hăng ném hắn qua vai, đem hắn vứt xuống trước mặt Hắc Tráng. Hắc Tráng thế vậy cũng nghiêm túc, một cước xông lên đá vào mạn sườn của mập mạp, liên tiếp 3 lần trọng kích khiến cho mập mạp đánh không thể đứng dậy. Nhưng sự tình cũng không rất đơn giản như vậy. cửa đang đóng chặt kia đột nhiên bị mở ra. Cùng lúc đó, thiên nhãn của Diêm Vũ phát hiện cơ hội muốn tự trong chán bung ra. Âm khí theo cánh cửa ùa vào, trong nháy mắt khiến nhiệt độ căn phòng hạ xuống mười mấy độ. Trên mặt đất tự hồ muốn kết một tầng băng. Ba người quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ phát giác vô số con mắt màu xanh biếc đang ở trong bóng tối không ngừng đung đưa. Lần này tới là quỷ thật, Diêm Vũ trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.